Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Tân Gia Viên. Kaioshin giới, chính đang đại gia chờ đợi kết quả thời điểm. Radix Teleport xuất hiện, hướng về đại gia so với cái thành công thủ thế, giải quyết vấn đề. Hết thảy tinh cầu đều trở về hình dáng ban đầu, Radix cười nói, quá tốt rồi, Son Goku cái thứ nhất. Kêu lên, như vậy chúng ta lập tức là có thể về địa cầu, bên người Gohan trọng trọng gật đầu. Piccolo thúc thúc nhất định cũng phục sinh, trong mắt của hắn lập lòe kích động ngôi sao nhỏ. Ở trong mắt hắn, Piccolo thúc thúc phục sinh nhưng là kiện đại sự, Vegeta cũng mặc kệ cái gì Piccolo có sống hay không, hắn quan tâm chính là Radix quỷ dị biến thân, cái cảnh giới kia sức mạnh. Để hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị thất bại, nguyên bản chênh lệch ở một chút rút ngắn. Đột nhiên Radix lại chạy đến phía trước đi tới hắn thẳng tắp địa hướng đi. Radix diện như tấm thép. Này, vừa nãy ngươi biến thân là xảy ra chuyện gì? Cùng phổ thông siêu Saiya không giống nhau đi. Vegeta hỏi ra, những người khác cũng rất quan tâm vấn đề. Trong lúc nhất thời đại gia cùng nhau nhìn phía Radix, có mấy người mơ hồ biết Radix đã từng đề cập tới siêu Saiya bên trên cảnh giới. Có thể giờ khắc này vẫn cứ rất kích động. Chờ đợi Radix giải hiểu đáp án, siêu Saiya thứ hai, Radix cười cười. Nói tiếp, làm siêu Saiya cảnh giới đạt đến cực hạn thời điểm, đột phá đến một cái khác sức mạnh cấp độ. Các ngươi chỉ phải tiếp tục tu luyện. Cũng có thể làm được. Nghe Radix vừa nói như thế, những người khác dồn dập lộ ra ước mơ vẻ mặt. Đặc biệt là vừa ở tinh thần thời gian ốc tiến vào siêu Saiya cảnh giới người, càng là khó có thể kềm chế nội tâm kích động. Người Saiya theo đuổi sức mạnh, theo đuổi mạnh mẽ, trong lòng vĩnh viễn sẽ không thay đổi thiết. Vegeta lạnh rên một tiếng, không nói nữa, nội tâm hắn cũng đã sao động lên. Siêu Saiya 2, ta nhất định phải so với Kakaro trước một bước tiến vào cảnh giới này. Sau đó sẽ vượt qua Radix. Một mặt khác, Kaioshin cùng Kibito đối diện như thế. Lộ ra nụ cười, Kaioshin vốn là vì giữ gìn vũ trụ cân bằng mà công tác. Radix thấy hắn tiêu trừ một mầm họa lớn, hắn tự nhiên hài lòng, nhưng cùng lúc, Kaioshin cũng vì tương lai sâu sắc sầu lo. Bởi vì người nhân tạo sức mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn làm thần uy nghiêm tựa hồ giảm xuống rất nhiều a. Nói cho cùng vẫn là người Saiya quá khủng bố. Một lát sau, đại gia chuẩn bị rời đi. Radix cùng Kaioshin chào hỏi, mang theo những người khác về đến hạ giới. Son Goku cùng Krillin đám người trở lại địa cầu, mà Radix lại mang theo cái khác người Saiya đi tới hắn ước nguyện được Saiya tân tinh nơi này nắm. Giữ cùng Burang rất số tử vi tự hoàn cảnh, trọng lực bội số, đại khí, hải lưu chờ địa lý tình huống cũng rất thích hợp ở lại. Hơn nữa trải qua kiến thiết, so với trước đây Vegeta tinh yếu nhân tính rất nhiều, dĩ vãng chỉ có nghiêm khắc hoàn cảnh cùng đơn sơ trụ sở. Bây giờ các loại tương tự địa cầu phồn hoa đô thị phương tiện bình địa mà lên. Đầy đủ khiến người Saiya môn thư thích địa sinh hoạt, quan trọng nhất tu luyện sân bãi chiếm cứ rất lớn một phần thổ địa. Đừng nói mười mấy cái người Saiya, chính là mười mấy vạn người cũng có thể huấn luyện chung nhìn thấy tất cả những thứ này. Người Saiya môn đều mười phân mừng rỡ, đây là chúc cho bọn họ tinh cầu a. Tuy nói địa cầu cũng rất tốt, nhưng trên địa cầu có rất nhiều ràng buộc, hơn nữa quá mức yếu đuối. Muốn phát huy một hồi thực lực còn sợ không cẩn thận phá hủy cái gì. Radix chính là xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, mới cố ý chế tạo một cái người Saiya. Saiya tân tinh, Saiya tân tinh cường độ vượt xa địa cầu, không cần bó tay bó chân. Hơn nữa trải qua cải tạo, trọng lực thất đạt đến càng cao hơn bội số, vì bọn họ cung cấp càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Một ít tự nguyện di dân tu ma tinh người cùng phỉ đạt tinh hệ thương nhân cũng dọn đến Saiya tân tinh định cư, vì là tinh cầu tăng thêm tức giận. Giai bên kia cũng truyền tin lại đây, nói trong vũ trụ bộ đội đều thu hồi, hiện tại đại gia đã yên ổn liền, mọi người ở hòa bình bên trong vượt qua vội vã 2 ngày. Người Saiya môn ở tại mới quê hương dần dần thích ứng cuộc sống mới. Yanjia cùng Radit cũng ở trên tinh cầu có nhà mới. Chỉ là Yanjia còn lưu ở địa cầu xử lý một ít việc vặt nhàn hạ thời điểm. Radit yêu thích ở trên đài cao phóng tầm mắt tới. Vừa nhìn tương lai, cũng ngẫm lại qua chính thưởng thức mới hành tinh. Tabo đột nhiên đi tới Radit bên người. Hơi ngượng ngùng mà mở miệng. Sư phụ, sau đó chúng ta liền sinh sống ở nơi này sao? Tiếng nói của hắn có chút yếu. Nhưng là ca ca bọn họ, Radit ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phương xa. Đối với Tabo khí xuất hiện không hề có một chút bất ngờ. Chậm chậm nói, Vegeta e sợ sẽ lưu ở địa cầu. Dù sao nơi đó có hắn người trọng yếu, đừng xem hắn một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nội tâm nhưng là rất quan tâm một vài thứ, là chăng sao? Ha ha, còn không hết đây, Radit khẽ mỉm cười. Tabo nhớ tới ca ca cái kia phó mặt. Không khỏi cũng nở nụ cười xác thực. Vegeta chính là người như vậy cái nào, sư phụ. Ta vẫn là muốn về địa cầu cùng ca ca đồng thời tu luyện. Tabo dừng một chút. Rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình. Tabo từ Vegeta tinh lưu lạc ở bên ngoài. Lưu vòng rất nhiều năm. Mấy năm gần đây tùy tùng Radit trưởng thành không ít. Nhưng vẫn không có chỗ ở cố định. Hiện tại có một cái chúc cho bọn họ tinh cầu. Tabo không khỏi có chút kích động thế, nhưng hắn so sánh lẫn nhau Saiya tân tinh bầu không khí. Càng yêu thích địa cầu bình tĩnh sinh hoạt, chỉ là hắn sợ có vẻ không hợp quần. Luôn có chút khó có thể mở miệng. Radit nhìn một chút Tabo. Gật gù, trên địa cầu cũng có các ngươi trụ sở. Hiện tại sẽ thuấn gian di động nhiều như vậy. Tùy tiện ở nơi nào đều có thể đúng lúc lui tới, chỉ là như Aegis bọn họ không quen địa cầu sinh hoạt. Ofuna cũng ổn, địa cầu quá bình tĩnh. Vì lẽ đó vẫn là thuận theo bản tính của bọn họ tốt hơn. Qua mấy ngày, Bulma sẽ làm cái chúc mừng cứu vớt địa cầu tụ hội. Mời hết thầy tham gia chiến đấu chiến sĩ. Đến thời điểm chúng ta cùng đi, được rồi. Sư phụ, Tabo phấn chấn tinh thần đạo nói thật. Saiya tân tinh hiện tại còn vũ trụ rộng. Hơn nữa đối với Radit tới nói, địa cầu sinh hoạt càng thú vị chút. Có điều nắm giữ thuấn gian di động, hắn căn bản không để ý muốn đi đâu, nhi đều là một giây đồng hồ. Sự tình có điều trước lúc này. Radit nhưng nhớ tới một chuyện. Hắn đáp ứng rồi thời gian chi giới vương thần muốn dẫn đại rất đi phỏng vấn A. Hiện tại nguy cơ giải trừ. Chính là thời điểm để Trăng đi đưa tin vội vã cáo biệt Tabo. Radit thuấn gian di động đi tới địa cầu rực rỡ hẳn lên. Địa cầu vừa nặng phát hiện sinh cơ. Trở thành trong ký ức cái kia mỹ lệ thế giới này. Radit, ngươi làm sao xuất hiện? Đột nhiên, sau lưng vang lên một cái lành lạnh giọng của nữ nhân. Radit đột nhiên cả kinh. Xoay người nhìn tới, số 18, trong ánh mắt của hắn chiếu ra một cái bao bọc màu trắng áo tắm duyên dáng thân thể. Rõ ràng là số 18 nàng, tóc vàng chói mắt, trắng mịn gò má bay lên vài sợi ửng đỏ, không đúng vậy. Hắn rõ ràng tìm chính là Yanjia khí. Làm sao sẽ là số 18? Quái đản, lúc này, hắn nghe được trong phòng số 16, số 17 còn có Yanjia âm thanh. Đánh giá bốn phía, đúng là nhà hắn a. Lẽ nào người nhân tạo vào ở trong nhà của hắn? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.